Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Vegeta khiêu khích. Trận thứ hai kết thúc. Thiên sứ Vado vung lên pháp trượng, đem phá nát võ đài khôi phục nguyên dạng. Người chủ trì đi tới trên võ đài, giơ lên cao microphone tuyên bố. Tiếp đó, cho mời thứ 7 vũ trụ Vegeta tuyển thủ khiêu chiến thứ 6 vũ trụ Magetta. Thi đấu bắt đầu. Vegeta lớn tiếng dọa người, trước tiên hướng về người cơ khí Magetta vung ra một quyền, lại là đăng một tiếng. Vegeta thân thể cấp tốc lui nhanh. Hắn xoa xoa thủ đoạn. Xem ra cái tên này sức phòng ngự là thật sự rất cao. Chẳng trách có tăng đều không đánh nổi hắn, đã trúng Vegeta một quyền. Magetta há có thể để Vegeta bình yên rút đi. Hắn vung lên to lớn chùy sắt bình thường hai tay, điên cuồng hướng về Vegeta ném tới. Ầm, khởi đầu một hai chiêu. Vegeta còn thử nghiệm cùng Magetta đối kháng một hồi, nhưng Magetta quái lực kinh người, Vegeta căn bản không chiếm được, liền chỉ có thể chi phối né tránh vừa bị Vado chữa trị võ đài. Lần thứ hai vụn vặt, Vegeta đơn giản bay đến giữa không trung. Hình thể khổng lồ Magetta không cách nào phi hành. Này xem như là một cái rất lớn nhược điểm, xem ra chỉ có thể mô phỏng theo một hồi gó tăng chiêu số. Đem võ đài xóa sạch, nhường ngươi rơi khỏi sân. Xem chiêu. Vegeta hai tay không ngừng về phía trước đẩy ra, mỗi lần vung vẩy đều sẽ đập ra từng viên một lóng lánh quả cầu năng lượng. Vô số quả cầu năng lượng từ giữa không trung trút xuống, còn như giọt mưa giống như vậy, hướng về Magetta rơi đi. Ầm ầm, lại là liên tiếp kịch liệt nổ tung. Toàn bộ trên lôi đài đều bị yên vụ bao phủ. Vegeta lơ lửng ở giữa không trung, từ quan sát kỹ Magetta tình huống rào. Thân ảnh khổng lồ từ trong khói mù bay vọt ra. Hắn cao cao vung lên chùy sắt bình thường cánh tay, đổ ập xuống hướng về Vegeta vung tới. Oành. Magetta một cây búa nện ở Vegeta trên người, để Vegeta cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều di vị. Cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, khiến ra khí lực cả người mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này thân thể của hắn khoảng cách ngoài sân mặt đất chỉ kém mấy cm khoảng cách. Đồ vô lại, ngươi lại dám đánh thương ta Vegeta, xem ta lợi hại. Vegeta điều đúng tiến công góc độ, đột nhiên hướng về Magetta lòng bàn chân bắn ra vô số quả cầu năng lượng. Chỉ cần những năng lượng này cầu ném, Magetta liền không thể không tiếp tục tìm kiếm hoàn chỉnh võ đài. Lúc này trên sân võ đài phần lớn đã hư hao, thế cuộc đối với Magetta tới nói phi thường bất lợi. Kèn kẹt ca, đối mặt Vegeta năng lượng công kích, Magetta đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở ra chính mình sắt thép miệng rộng, đột nhiên phun ra một ngụm lớn nóng bỏng dung nham. Xì xì xì, dung nham phun ra đến giữa không trung. Những kia dày đặc năng lượng đạn ở tiếp xúc được dung nham trong nháy mắt, dĩ nhiên sống sờ sờ bị bốc hơi lên, hóa thành một đoàn đoàn khói xanh tung bay trên không trung. Kèn kẹt ca, Magetta cũng không có đình chỉ. Hắn lần này nhắm vào Vegeta vị trí, lại là một ngụm lớn dung nham xì ra rào. Cảm nhận được khủng bố nhiệt độ cao, Vegeta căn bản không dám bị này dung nham đụng tới. Chỉ cần hơi hơi đụng tới một điểm, tuyệt đối sẽ bị thiêu đốt liền xương vụn đều không dư thừa. Này, trọng tài, người xem cái này chẳng lẽ không phải phạm quy sao? Vegeta hướng về trốn ở một khối đại tảng đá mặt sau người chủ trì, hỏi. Người chủ trì thò đầu ra, cầm microphone nói rằng, không không phải, không có phạm quy, những này là Magetta tuyển thủ nước bọt, cũng không phải vũ khí, vì lẽ đó không tính phạm quy. Vừa nghe là nước bọt, Vegeta sự phẫn nộ tiêu thăng đến cực hạn. Cái gì? Đồ vô lại, lại dùng dơ bẩn ngụm nước công kích ta. Ào ào ào. Vegeta quanh thân bùng nổ ra một đoàn tia chớp màu vàng óng. Hắn cả người năng lượng đều tập trung ở hai tay bên trên. Xem ta không đánh bay ngươi. Ngươi này trồng đồ bỏ. Đồng. Nát. sắt vụn, ầm, một chùm sáng mang vạn trượng tia năng lượng đột nhiên bạo phát, trực tiếp từ giữa không trung bắn về phía Magetta. Nhưng Magetta lúc này lại phảng phất đãng kỳ giống như vậy, đứng ngây ra ở tại chỗ không nhúc nhích hoành. Tia năng lượng đánh vào Magetta trên người, chỉ là tuôn ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó Magetta thân thể lay động mấy lần, sau đó ầm ầm ngã xuống đất này. Vegeta khóe miệng giật giật, cũng không hiểu phát sinh cái gì. Champa thấy cảnh này, một cái tát đập ở trên trán, một mặt cực kỳ bi thương. Mà Vado cũng thở dài, tựa hồ có hơi tiếc nuối. Thứ sáu vũ trụ Magetta tuyển thủ rơi xuống ngoài sân. Người thắng trận là thứ bảy vũ trụ Vegeta tuyển thủ. Rào. Thứ bảy vũ trụ thân hữu đoàn bùng nổ ra một tiếng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vegeta xoa xoa mồ hôi chán, nói rằng, hô tuy rằng không hiểu chuyện gì thế này, có điều cuối cùng cũng coi như là thắng, mọi người đối với này đều khá là nghi hoặc. Whis giải thích, người cơ khí nội tâm đều khá là yếu đuối, bị mắng sau đó, sẽ đánh mất đấu trí. Cho nên mới phải cho Vegeta tìm tới cơ hội đánh ra ngoài sân, thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vado lại một lần chữa trị võ đài. Đợi được tất cả chữa trị xong xuôi sau, người chủ trì lau một cái mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới làm nghề này nguy hiểm như vậy. Hơi hơi không chú ý, thì có nguy hiểm đến tính mạng. Sớm biết, ta liền không đến. Người đang nói cái gì? Vado bỗng nhiên đứng ở người chủ trì phía sau. Người chủ trì sắc mặt cứng đờ, lập tức cười làm lành nói, không không có gì, Vado đại nhân, lập tức chạy đi. Người chủ trì mang theo một tia anh dũng hy sinh dứt khoát cùng kiên quyết, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Như vậy thi đấu tiếp tục, phía dưới, cho mời lên một hồi người thắng trận Vegeta, đối chiến thứ 6 vũ trụ người Saiya, kêu. Chàng dưới, Caulifla kích động vỗ vỗ kêu vai, cười nói, ha ha, đến ngươi, kêu, ngươi phải cố gắng lên a. Goku sư phụ nhưng là ở bên kia nhìn, ngươi có thể chiếm được cố gắng biểu hiện, tuyệt đối không thể thua cho cái kia xú thí rầm rầm cái gì vương tử. Kêu hai tay thật chặt nắm cùng nhau, nàng có chút xấu hổ liếc mắt nhìn chính mình học tỷ, nói, ta sẽ cố gắng. Tiểu bộ đến trên lôi đài. Vegeta cẩn thận quan sát cái này nữ tính người Saiya, ngăm đen màu da đỉnh đầu bện tóc, trên người ăn mặc màu đỏ ngắn tay, mà hạ thân nhưng là màu đỏ váy ngắn. Bên trong có một cái màu nâu ăn mồi khố, mặt khác tay chân của nàng lên đều có màu vàng đồ bảo hộ. Tại sao người này cho ta một loại cảm giác quen thuộc, hơi thở của nàng cùng Broly phi thường tương tự. Vegeta trong lòng thầm giật mình. Người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vegeta bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chưa kịp kêu phản ứng lại, Broly nắm đấm đã ra hiện tại kêu trước mặt. A kêu sợ đến rút lui một bước. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, xem thường lạnh rên một tiếng. Hừ, nhu nhược nữ nhân, ta không muốn đối với nữ nhân động thủ. Chính mình cút xuống đi. Ta kêu chặt chẽ cắn răng quan. Một luồng mạnh mẽ tức giận ở trong lòng nàng ấp ủ chàng dưới. Caulifla lớn tiếng cho kêu cổ vũ. Kêu, lấy ra ngươi cùng ta tu luyện thời điểm sức mạnh. Cho ta khỏe mạnh sửa chữa hắn. Hừ, chỉ bằng nàng mặt hàng này. Còn muốn sửa chữa ta. Đợi thêm 2 vạn năm đi. Vegeta từng bước một hướng đi kêu. Dự định một cước đem nàng đá xuống lôi đài. Liên quan với kêu sức mạnh thiết lập, Toriyama thúc tự mình cầm đao Dragon Ball Super Manga vẫn không có hoạch định. Vì lẽ đó quyển sách thiết lập chỉ có thể mượn anime ở trong đại hội. Kêu chịu đến Caulifla ảnh hưởng, triệt để đã khống chế sức mạnh của bản thân. Khí có tính bùng nổ bành trướng. Sau đó cùng siêu hồng Son Goku đều có sức đánh một trận. Mà trong sách này, kêu từ lúc 7 năm trước liền hoàn thành sức mạnh thức tỉnh. Trải qua 7 năm khắc khổ tu luyện. Vì lẽ đó giờ khắc này cực hạn bạo phát. Sức mạnh ở siêu hồng bên trên. Super Saiyan Blue bên dưới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.